Hắn cho dù là đơn giản nhất sáng tỏ công kích, kia cũng là thập phần cường đại trình độ. Đạt Võ tại sân thi đấu xa xôi đối diện nhìn chăm chú Tiêu Viêm thân ảnh, hắn vậy, mà là tướng. Vừa rồi kia một giây đồng hồ kia đã quỷ dị lại kỳ quái xong hết thảy, đều không biết xảy ra chuyện gì tình huống sự thật, làm hắn cảm thấy vô cùng được bức hung ác bái. Mà lại đầy mình đều là nghi vấn cùng hoang mang kia một cảnh tượng, triệt để liền như là bạch câu qua hí một loại quên không còn một mảnh. Sau đó vẫn là xem thường, đem lúc trước đoạn, vết thương đầy người thê thảm đau đớn vô cùng ký ức, triệt để từ trong đầu của hắn chỗ sâu nhất, vung mà đi, mà lại không có để lại một tia vết tích. Bởi vì Đạt Võ cho tới hôm nay giờ khắc này, như cũ tại nội tâm trong tiềm thức, liên quan tới trước kia Tiêu Phong cứng nhắc tính nhận biết, cũng không có bởi vì bị thiệt lớn liền hoàn toàn thay đổi. Hắn y nguyên vô cùng cố chấp cho rằng, Tiêu Phong tại thực chất bên trong chính là một cái thực đã không có thuốc chữa thằng ngu không chịu nổi. Bởi vì cho dù Tiêu Phong là ở bên ngoài, có lại nhiều kỳ ngộ, thủ đoạn lại thế nào gia tăng, đồng dạng cũng là không có cách nào đem một cái không còn gì khác giống như phế vật tồn tại, biến thành có thể khiêu chiến hắn, giống khóa trước kim bản đại điển 10 hạng đầu, như thế cao cao tại thượng ưu việt địa vị tồn tại. Cho nên trên một điểm này, đối với cái này hắn tin tưởng không nghi ngờ cho rằng, Tiêu Phong vào hôm nay trở nên, so với trước đây, lại thế nào cách biệt một trời trình độ, cũng đồng dạng tuyệt đối không thể lại là đối thủ của hắn, Tiêu Phong sau cùng bi thảm tử vong kết cục y nguyên không có cách nào thay đổi. Ha ha ha, thật không biết, ngươi đến tột cùng là ở nơi nào đạt được, giống cường đại như vậy tạo hóa, chẳng qua nha, phế vật chính là phế vật, liền kia một chút xíu tạo hóa, cũng không thể liền có thể để ngươi, hoàn toàn triệt để thay da đổi thịt, từ đó dễ như trở bàn tay trở thành một cường giả chân chính, mặc kệ ngươi bây giờ có tin hay không. Bày ở trước mặt ngươi cái này sự thật tàn khốc, đó chính là, ta liền vẹn vẹn bằng vào cái này nham đồ thần khải liền có thể đưa ngươi, không cần tốn nhiều sức oanh sát đến đầu ngươi hai đoạn trình độ, nếu như muốn lăn, tại hiện tại vẫn còn có cơ hội nha. Vào lúc này, Đạt Võ kia đã rất lạnh, mà lạnh nhạt thanh âm lạnh lùng chậm rãi tại mảnh này đài thi đấu bên trong nhẹ nhàng truyền ra, hắn nhìn chăm chú lên nơi xa đối diện. Tiêu Viêm kia toàn thân cao thấp đều bị trắng sạch không vết quần áo cùng rộng lớn mũ, cho nghiêm nghiêm thật thật bao trùm thân ảnh. Cuối cùng tại hắn trong giọng nói chính là vẫn như cũ mang theo nồng đậm miệt thị cùng chẳng thèm ngó tới cảm xúc đối Tiêu Viêm lên tiếng nói. Hiện tại thuộc về vận may của ngươi, liền dừng ở đây, kết thúc, tiếp xuống, ta sẽ dùng ta dưới giai đấu kỹ, để ngươi vô cùng rõ ràng lĩnh ngộ được một điểm. Đó chính là đối với ngươi bây giờ đến nói lời, tại cả đời này. Cũng hẳn là có thể gọi là vinh dự nhất thời khắc đi. Tại trong đôi mắt Đạt Võ phản phất có được nồng đậm ý chí chiến đấu, tại kịch liệt vô cùng, vĩnh viễn không thua dũng động. Lập tức hắn liền đem hai tay rất nhỏ chấn động động, sau đó toàn bộ không gian đều phản phất là gần như tiếp nhận cực hạn, lại không ngừng kịch liệt rung động, nương theo lấy như ẩn như hiện ánh sao lấp lánh không gian mảnh vỡ không ngừng tại hắn quanh thân nhất lên từng vòng gần sóng. Sau đó có thể phi thường cảm giác được rõ ràng, liền mặt đất đều là bắt đầu run rẩy chấn động lên, nương theo lấy từng đầu đã to lớn thâm hậu mà vô tận kéo dài khe rãnh cùng khe nứt giống như tơ nhện, lấy tốc độ nhanh nhất tại liên tục không ngừng hiện lên lan tràn ở giữa, từ lòng đất chỗ sâu nhất phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó có đã nồng đậm đến cực hạn mà khổng lồ tiên nguyên khí không ngừng tại Đạt Võ quanh thân giống vòi rồng đồng dạng cao tốc xoay tròn, đem toàn thân của hắn trên dưới bộ vị đều là hoàn toàn càn quét vây quanh, mà cuối cùng đem cổ này rung động lòng người lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ tại hắn hai quả đấm của mình mặt ngoài phía trên. Đạt Võ ban đầu lực lượng cơ thể tại bộ kia màu đen quyền sáo gia trì phía dưới đồng dạng cũng là tản mát ra một cổ chấn nhiếp lòng người áp bách cảm giác, sau đó tại đỉnh đầu của hắn vị trí phía trên chính là lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra một tòa gần có trăm trượng lớn như vậy cự hình dãy núi. Tại cuối cùng, Đạt Võ chính là trực tiếp cầm lên vậy sẽ gần trăm trượng lớn cự hình dãy núi, hướng phía sân thi đấu đối diện, Tiêu Viêm thân ảnh chỗ, chơi liều điên cuồng cứng rắn đập tới. Ngược lại đôi bên chiến đấu thanh thế, giống như vậy như thế hạo động tĩnh lớn, cũng là đồng dạng làm cho chung quanh rất nhiều sân thi đấu ánh mắt không hẹn, mà cùng bắn ra ngưng tụ đến. Cái này rất hiển nhiên, Đạt Võ tại đấu thần trong liên minh đệ cửu trọng thiên bên trong, y nguyên vẫn là một cái rất có thanh danh nhân vật tồn tại. Liền tại đấu thần trong liên minh đệ cửu trọng thiên bên trong, thực lực trên bảng xếp hạng mặt cao xếp thứ hai thiên kiêu. Mã Long Minh ánh mắt bên trong ánh mắt đồng dạng cũng là bị cái kia có thể xưng trận long trời lở đất thanh thế tranh tài, chỗ thật sâu hấp dẫn mà đi.

Tại trên thực tế, hắn cũng không tính cho Tiêu Viêm có kia nửa điểm đường lui cùng chỗ trống, vậy sẽ gần trăm trượng trái phải lớn cự hình dãy núi. Tại kia trong một chớp mắt chính là từ kia ta lớn hư không bên trong mà lấy tốc độ nhanh nhất giáng lâm đến trên mặt đất. Tại kia một giây bên trong, trực tiếp chính là đem Tiêu Viêm thân ảnh cho toàn bộ đều bao phủ xuống. Tại hắn không gian chung quanh bên trong, càng là không có bất kỳ cái gì một chỗ địa phương có thể dùng đến, hơi tránh né một chút, uy lực tất sát kỹ đạt võ mạnh mẽ như thế. Cũng là đồng dạng làm cho bên trong sân thi đấu to lớn rất nhỏ quét qua mảnh gió đều là không ngừng bị đè ép hết sạch. Từ đó liền có liên tục không ngừng sư sư phong thanh tại mảnh này trong sân hô hô rung động, giống như vậy hung mảnh như vậy cường hãn lực áp bách, đồng dạng cũng là làm cho Tiêu Viêm dùng để che đậy quần áo cùng tay áo bắt đầu đi theo cuồng phong. Chẳng có chú ý không có bất kỳ cái gì quy luật trong không khí phiêu tán bay phất phới. Ầm ầm. Vậy sẽ gần có khoảng trăm trượng lớn cự hình dãy núi, trực tiếp chính là lôi cuốn, kia mênh mông, mà bàn bạc lực lượng cường đại ở trong chớp mắt, liền hướng phía sân thi đấu. Kia xa xôi đối diện che đậy mình toàn bộ khuôn mặt Tiêu Viêm thân ảnh âm vang rất nhanh chóng, mà xuống. Ngay tại thời điểm mấu chốt, Tiêu Viêm rất nhỏ nâng lên đầu lâu của mình, tại nó trong đôi mắt chỗ sâu nhất, chính là trong nháy mắt chính là thiêu đốt. Mà lên ánh lửa sáng ngời, tại Tiêu Viêm khuôn mặt của mình phía trên, ngược lại là không có một tí vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ bên ngoài, thân ảnh của hắn vẫn như cũ, là không nhúc nhích tí nào, lấy nhất bình tĩnh, mà lạnh nhạt lạnh lùng cùng hững hờ ánh mắt nhìn chăm chú lên tại hắn đối diện đạt võ thân ảnh, chợt ngón tay của hắn chính là rất nhỏ bắn ra. Sau đó một cây lấy mắt thường cơ hồ không cách nào trông thấy, người bình thường đều là khó mà phát giác kim sắc sợi tơ. Trực tiếp chính là hướng phía giữa không trung phía trên chuẩn bị cuồng cướp mà xuống đạt võ kia cự hình dãy núi. Tại một giây sau, nhắm ngay chính là mãnh liệt bắn mà ra. Tại Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên hững hờ thần sắc, tuyệt không phải là hắn ra vẻ trấn định ngụy trang ra tới, mà là giống đạt võ loại trình độ này công kích, đặt ở Tiêu Viêm trong mắt, căn bản là không tạo thành nửa phần uy hiếp. Muốn chết. Vào giờ phút này, chung quanh có không ít người, đều là tại ngừng chân quan sát, ánh mắt cũng là đồng dạng lộ ra một vòng mỉa mai cảm xúc, nhìn xem đạt võ uy thế cỡ này, nhìn lại kia không nhúc nhích Tiêu Viêm, toàn bộ đều là mặt lộ vẻ lấy vẻ châm chọc, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Viêm hiện tại hành động, không thể nghi ngờ chính là tại bọn người đấu xe, đạt võ nhìn xem Tiêu Viêm quỷ dị cử động, thậm chí cảm nhận được Tiêu Viêm trên thân tán phát tiên nguyên khí đều là cực kỳ yếu kém, động tác cổ quái, khiến người cảm thấy kỳ quái, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, đạt võ trăm trượng cự sơn bỗng nhiên trì trệ. Hư. Một đạo bén nhọn chói tai thanh âm xé gió, bỗng nhiên vang vọng, sau đó chính là xuất hiện, khiến người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Đạt võ trăm trượng cự sơn một nháy mắt chính là trực tiếp bị chia cắt thành hai nửa, lúc này, một đạo như ẩn như hiện kim tuyến mới là mơ hồ nhìn thấy. Chợt, kia từng đạo mỉa mai ánh mắt, toàn bộ ngưng kết, ánh mắt từ mỉa mai chuyển biến thành kinh hãi, đều là kinh nghi nhìn xem một màn này. Không biết Tiêu Viêm dùng thủ đoạn gì, vậy mà đem đạt võ trăm trượng cự sơn trống rỗng chia cắt, mà lại cắt chém mặt sạch sẽ như gương, đạt võ cũng không nghĩ tới qua, mình thế mà lại có một ngày như vậy, tại thời gian rất lâu, đều vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn tàng cực sâu tất sát chiêu cùng ác chủ bài. Đúng là bị Tiêu Viêm dùng một cái mình trước kia cho tới bây giờ, đều là chưa từng nghe thấy, song tất cả cũng không có thấy qua, là cái gì kỳ quái mà quỷ dị nhanh chóng đồ vật, tựa như dạng này như thế. Dễ như trở bàn tay bị Tiêu Viêm cho sụp đổ. Cho nên nay phải lúc này đạt võ, chính là càng thêm thẹn quá hóa giận. Sau đó đêm kia bị Tiêu Viêm vẹn vẹn dùng một nháy mắt dùng cái kia kim sắc dây nhỏ, liền hoàn toàn chia hai đại nửa sơn phong, trực tiếp chỉ dùng của mình tay trái tay phải chính là một khối dùng sức, sau đó chính là phản phất là, dùng hết toàn thân của mình kia bạo tạc tính chất khí lực, cấp tốc chơi liều đập thẳng mà xuống, tiếp tục hướng phía kia xa xôi sân thi đấu đối diện. Tiêu Viêm thân ảnh chính là nhanh chóng bắn tới, giống như hai cái thiên thạch từ hư không bên trên trong nháy mắt đánh tới mặt đất tốc độ, kia nhanh vô cùng thế công, làm cho rất nhiều ở một bên yên lặng quan sát trận đấu này tiến triển người, đều là một sầu mặt triển. Thậm chí có một phần nhỏ người còn không có từ Tiêu Viêm lần trước nháy mắt phản kích kinh ngạc cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Tại đạt võ nhìn thấy, ở trong chớp mắt liền bị hoàn toàn cắt chém, một cảnh tượng chia hai nửa sơn phong về sau, vào thời khắc ấy. Rốt cuộc ở trong lòng chỗ sâu, cũng là bắt đầu, có chút lo sợ bất an. Sau đó, đạt võ mình thân ảnh, cũng là hơi hơi làm một tia chần chờ động tác, nhưng là tại đôi mắt của hắn chỗ sâu bên trong vẫn như cũ, là có nồng đậm sát ý đang lóe lên, cùng trước đó so sánh, cũng không có mục tiêu một bậc giảm bớt. Bởi vì nếu như vào hôm nay bên trong mảnh sân thi đấu này, hắn thua ở tại đệ cửu trọng thiên, thì bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh trong tay Tiêu Phong, kia chỉ sợ hạ tràng chính là. Hắn dùng nhiều năm thời gian dốc sức làm như vậy, tại bên trong đệ cửu trọng thiên, lộn nhào, hết lòng hết sức kiếm ra đến kia một điểm thanh danh, toàn bộ đều phải muốn quét sạch sành sanh, quy về trống không. Thậm chí lần này kim bản đại điển về sau thời gian bên trong, sẽ còn trở thành hôm nay ở đây toàn bộ nhân vật, tại trà dư tử hậu ở giữa đàm tiếu thú vị kỳ văn dị sự. Đạt Võ đang nghĩ đến về sau những hậu quả nghiêm trọng, kia ở trên người hắn từ trong ra ngoài tản ra khí thế, chính là càng thêm hung mãnh cường hãn. Bây giờ tại Đạt Võ ánh mắt bên trong, cũng sớm đã là không có nửa phần khinh miệt khinh thường cùng đắc chí vừa lòng thần sắc. Ngược lại tại khuôn mặt của hắn phía trên chậm rãi hiển hiện vô cùng lo lắng chi sắc cùng cực độ âm trầm biểu lộ, bởi vì tại trước mắt hắn, bị người người phỉ nhổ chửi rủa cùng khi nhục lường gạt, mà tất cả mọi người như mây bay một loại xem thường Tiêu Phong. Tại trận đấu này bên trong, trước mắt liền hai lần chỗ triển lộ mà ra tới thủ đoạn mà nói, phản phất đang lấy một loại im ắng phương thức hữu hiệu nói cho Đạt Võ một cái phi thường mấu chốt tin tức. Người này chân thực sức chiến đấu tuyệt đối không giống tại mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hẳn là, cái này trước kia liên quan tới Tiêu Phong những cái kia truyền ngôn, đều là tùy ý lập, hoặc là tin đồn, mà đến sau. Nhưng là, Đạt Võ tại đấu thần trong liên minh, hoàn toàn chính xác tại phi thường xa xưa một đoạn thời gian trước kia, nhìn thấy qua Tiêu Phong, nhớ lại lúc kia, giống như cũng là bởi vì tại đôi mắt của hắn chỗ sâu bên trong, chỗ tản ra đến nhu nhược cùng khiếp đảm thần sắc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh, mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Cho nên mới là làm cho Đạt Võ từ đầu đến cuối đều là không có nâng lên đầu lâu của mình, thậm chí lấy nhìn tới Tiêu Phong, dù là như vậy nửa giây, lại thêm cái này Tiêu Phong nhu nhược vô năng, nhát gan sợ phiền phức tính cách cũng sớm đã tại cái này đấu thần liên minh cuối cùng nhất trọng thiên bên trong đạt tới mọi người đều biết trình độ. Cho nên cái này Tiêu Phong nhu nhược tuyệt đối không thể nào là tin đồn mà đến lời nói dối. Cho nên, hiện tại cái này Tiêu Phong tính bất ngờ thực lực tăng nhiều, hẳn là thật là đạt được cái gì nghịch thiên, hoặc là đỉnh tiêm cấp bậc tạo hóa, mới có thể để cho Tiêu Phong trực tiếp liền trở nên, phản phất là thay da đổi thịt một loại cường hãn bất người. Đến cuối cùng liền Tiêu Phong tính cách, cũng giống như hoàn toàn biến thành người khác giống như. Chứng minh tốt nhất chính là, trước mắt đạo thân ảnh này, đừng nói là nhu nhược, tại Đạt Võ trong đôi mắt trát ra chất vấn thần sắc thời điểm. Hắn chính là thật đã rõ ràng ràng một sự thật, ở trước mắt cái này Tiêu Phong, chỉ sợ đối với mình là không có một tia một bạc ý sợ hãi, mà ngược lại là hắn, tại nội tâm của mình chỗ sâu, cũng sớm đã là có cực đoan kinh ngạc cùng kịch liệt dập dần, kia nguồn gốc từ nội tâm của mình chỗ sâu một tia nhát gan cảm xúc, lập tức liền nếu như phải Đạt Võ có sợ hãi hốt hoảng trở tay không kịp. Vù vù. Liền như là thiên thạch va chạm mặt đất một loại hai tòa cự hình dãy núi chính là trong nháy mắt hướng phía Tiêu Viêm thân ảnh gào thét mà đến. Chẳng qua vào lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt bên trong vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh đạm mạc thần sắc. Ở trước mặt của hắn vẫn như cũ là hành treo lấy một cây nhỏ bé kim sắc dây nhỏ, tại kia dây nhỏ kim sắc quang mang rất nhỏ lấp lóe ở giữa, phản phất chính là bắn ra lấy vô cùng sắc bén phong mang, tại hai tòa cự hình dãy núi đang đến gần thân ảnh Tiêu Viêm, lại lần nữa là bị triệt, để một phân thành hai. Sau đó tại Tiêu Viêm trắng sạch không vết quần áo cùng rộng lớn tay áo tung bay theo gió ở giữa. Trong khoảnh khắc đó, ở giữa chính là có hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm. Đem Tiêu Viêm toàn thân cao thấp từng tấc một, đều là toàn bộ, không có bất kỳ cái gì khe hở bao trùm vây quanh ở trong đó. Liền như là hoàn toàn triệt để biến mất tại đệ cửu trọng thiên bên trong tầm mắt mọi người bên trong. Sau đó liền đem kia, tại vừa rồi dùng tiền tài giết, chỉnh tề vô cùng cắt chém. Mà lại triệt để vỡ vụn cự hình dãy núi, trực tiếp chính là dùng kia tại quanh thân phát ra tràn ngập một mạng lớn cực nóng hổi hỏa diễm chi hải, trực tiếp thuận tiện là đem kia Đạt Võ gần trăm trượng đại tả phải cự hình dãy núi triệt để đốt cháy thành một mảnh hư vô. Kia Đạt Võ vẫn lấy làm kiêu ngạo uy lực cường hoành tất sát kỹ, liền lấy dạng này cực kỳ đơn giản sáng tỏ phương thức hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, liền một tí bùn đất cùng bột phấn đều không có để lại nửa phần. Đúng là rất mạnh lớn hỏa diễm chi đạo a. Tại kia sân thi đấu bên ngoài địa phương, những cái kia phần lớn đã sớm thực đã tại kim bản đại điển vòng thứ nhất liền toàn bộ bị đều đào đại. Cùng một chút tại trong trận đấu lấy nghiền ép chi tư nhẹ nhõm chiến thắng nhân vật toàn bộ đều là ngay tại ngừng chân quan sát trận này đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Vào thời khắc ấy chung, toàn trường trong nháy mắt chính là trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó, tại những người kia thân ảnh chung quanh, không dứt bên tai mang theo nồng đậm mỉa mai chửi rủa cùng khinh miệt chất vấn lời đàm tiếu. Tại một giây sau, toàn bộ đều là biến thành cực độ ngưng trọng cùng cấp độ sâu dò xét. Từng cái tại khuôn mặt phía trên chính là toát ra khó có thể tin biểu lộ. Giờ này khắc này nhìn chăm chú cái này nói, tại kia sân thi đấu bên trong đạt võ xa xôi đối diện chỗ bình tĩnh đạm mạc đứng lặng thân ảnh, sau đó không tự chủ được, liền bắt đầu có người suy đoán hắn cụ thể thân phận. Chẳng qua cũng là chuyện đương nhiên, tại hết thảy mọi người bên trong, tự nhiên là không có bất kỳ người nào sẽ liên tưởng đến. Cái này toàn thân cao thấp đều bị quần áo cùng tay áo che lại mình chân thực khuôn mặt nhân vật, đúng là bọn họ tại đã từng tùy ý khinh miệt phỉ nhổ cùng cưỡng đoạt, khi nhục. Xem thường cái kia tại đệ cửu trọng thiên bên trong đều là mọi người đều biết cái kia được xưng là tiểu bạch kiểm, vô cùng nhu nhược khiếp đảm Tiêu Phong. Người này đúng là có chút không muốn người biết đồ vật, lúc này tại không ít người trong đôi mắt chính là hóa thành vô cùng lo lắng cùng cẩn thận thần sắc, bởi vì có thể đem cái này đạt võ uy lực mãnh liệt thất sát kỹ. Thiên Sơn Nát Ảnh tập lấy như vậy dễ như trở bàn tay nghiền ép thái độ chính là đem nó triệt để đánh tan cùng vỡ nát hầu như không còn. Đích thật là đầy đủ để đệ cửu trọng thiên bên trong tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm đều là khiến người đầy đủ chấn chấn cùng kinh ngạc. Có điều, ta ngược lại là tại đã từng, vô cùng rõ ràng nhớ kỹ, tại thực lực kia bảng xếp hạng phía trên 10 hạng đầu đạt võ sư huynh cái này một tất sát chiêu, hẳn là không chỉ vẹn vẹn một tòa cự hình dãy núi mới đúng a. A, đúng, ta rốt cục nhớ tới, là thiên sơn, tại cái này một tất sát kỹ cao triệu nhất chỗ. Hẳn là có gần ngàn tòa trái phải cự hình dãy núi mới đúng a. Vào lúc này, tại kia người đông nghìn nghịch sân thi đấu bên ngoài kia to lớn lơ lửng sân khấu phía trên, chính là có người nghi ngờ lên tiếng, liền như là kêu gào thức thét. Mà nhưng vào lúc này, tại kia không gian độc lập bên ngoài sân thi đấu bên trong, tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu chính là ngay lập tức xuất hiện một mảnh như cự hình lỗ đen một loại dị thứ nguyên không gian, tại kia hỗn độn hắc ám không gian bên trong, có như ẩn như hiện cự hình sơn phong tại nhốn nháo phun trào. Tư thế kia, và số lượng khoảng chừng 1.000 tòa khổng lồ quy mô. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút năng lực nha, chẳng qua ngươi năng lượng ánh sáng cắt ta một ngọn núi, thế nhưng là không có tác dụng gì. Giờ này khắc này, tại đạt võ gương mặt phía trên, lập tức hiện lên một vòng dày đặc rét lạnh ý cười, tại hắn ngôn ngữ bên trong mỉa mai ý tứ, liền phản phất hết thảy cũng sớm, đã là tại dữ liệu của hắn phạm vi bên trong. Hu hu hu, ngay tại kia dị thứ nguyên không gian bên trong, tại trong nháy mắt, chính là có vậy sẽ gần vài chục tòa số lượng cự hình sơn phong trong nháy mắt bên trong chính là lấy tốc độ điên cuồng nhất, bạo liệt phun trào mà ra, trực tiếp chính là cấp tốc điên cuồng lướt về phía tại sân thi đấu đối diện Tiêu Viêm thân ảnh. Chẳng qua Tiêu Viêm đồng dạng cũng là, thực sự là không nghĩ lại tại cái này đạt võ trên thân, lại lãng phí dù là nhiều hơn một giây. Đối với cái này, tại đạt võ kia rất nhiều muôn màu muôn vẻ mà đặc sắc tuyệt luân thần sắc. Tại lấy như thế thời gian ngắn ngủi bên trong chuyển biến ở giữa, Tiêu Viêm đương nhiên đều là nhìn rõ rõ ràng ràng, sau đó tại khuôn mặt của hắn phía trên đồng dạng cũng là hiện lên, mà ra một vòng thật sâu chán ghét cùng mệt mỏi phiền thần sắc. Cuối cùng lập tức, tại bàn tay của mình ở giữa, chính là tại một sát na ở giữa, chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía đạt võ kia lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ cự hình sơn phong rất nhỏ như ra. Không sợ hỏa liên, Tiêu Viêm trực tiếp chính là trong nháy mắt bên trong. Chính là lấy tốc độ nhanh nhất, chính là ngưng tụ, mà ra năm đóa số lượng không sợ hỏa liên. Bởi vì hỏa diễm nguyên mạch cái kia thanh thi triển chiêu số thời gian, đều rút ngắn quan hệ. Sau đó, tại một giây sau, Tiêu Viêm thể nội sôi trào mãnh liệt khổng lồ, mà lại nồng đậm đến cực hạn tiên nguyên khí trực tiếp chính là toàn bộ. Đều là từ trong cơ thể mình kia trong đan điền kia một mảnh nhỏ tinh hải bên trong, chính là lấy nhất tấn mảnh tốc độ lấy điên cuồng tấn mảnh sắp bạo tạc trạng thái phun trào mà ra. Cuối cùng cơ hồ là tại trong nháy mắt thuận tiện là ở bên ngoài kia sân thi đấu chỗ, ngưng tụ mà ra. Sau đó Tiêu Viêm chính là lấy nhất thanh âm trầm thấp lẩm bẩm nói, đem kia hết thảy năm đóa số lượng không sợ hỏa liên trong nháy mắt chính là cuồng ném giữa không trung. Sau đó, tại kia sân thi đấu phía trên mặc kệ là cũng sớm đã bị đào quang, vẫn là y nguyên còn tại kịch liệt đánh nhau, hết thảy mọi người liền toàn bộ đều là nhìn thấy, tại kia phiến sân thi đấu bên trong. Phản phất tựa như có năm cái cứu nóng nóng hổi mặt trời tại cực cao nhiệt độ hạ tại liên tục không ngừng chiếu rọi rực nướng, tại quanh mình nhiệt độ cũng là tại đột nhiên ở giữa, trọn vẹn tăng lên gần có ít lần, tại loại này cực cao nhiệt độ phía dưới, phản phất tất cả thực vật cùng động vật đều là không thể thừa nhận, đã sớm vượt qua nhẫn nại cực hạn.

Thân là cường giả vô luận như thế nào, đều không nên đi làm giống ức hiếp nhỏ yếu như thế đáng xấu hổ sự tình, mà là hẳn là nhìn về phía càng xa xôi, cấp bậc cao hơn người mạnh nhất. Dù cho con kiến lực lượng tiếp qua tại nhỏ bé, nhưng là nó đồng dạng cũng là một cổ ngươi không thể coi thường lực lượng, bởi vì kia không có ý nghĩa con kiến cũng sáng tạo ra đánh bại một con voi kỳ tích. Có lẽ mình có một ngày cuối cùng thất bại, chính là bởi vì cái này một cổ, ngươi cho tới bây giờ đều không có chân chính coi trọng qua cực kỳ nhỏ bé lực lượng. Ông ông long. Tại kia sáng lạng huyễn lệ hỏa diễm tia sáng lóe lên dịu nhốn nháo ở giữa, liền tựa như kia là vạn trượng lớn to lớn nồi hơi một loại vỡ ra, trong nháy mắt chính là toàn bộ cuồng vén mà lên. Sau đó liên tục không ngừng tại cuồng lực loạn tuôn ra, kia cực đoan chứng mắt mà sáng tỏ vạn trượng tia sáng, làm cho tại kim bản đại điển vòng thứ nhất, mặc kệ là ngay tại kịch liệt đánh nhau, lấy thu hoạch được tư cách thăng cấp người, vẫn là cũng sớm đã bị đào thải đi xuống tất cả mọi người, trong khoảnh khắc đó động tác phản phất là đình trệ đồng dạng. Sau đó liền tư tưởng cũng là giống ngay người ngẩn người tạm dừng dáng vẻ, mà lại kia như thế ánh sáng lóng lánh, để trước mắt của bọn hắn lập tức chính là lâm vào một trận hắc ám. Sau đó ánh mắt chính là hoàn toàn trở nên thẳng bừng tỉnh mê ly, cho nên đồng dạng đều là tại lập tức ánh mắt rất nhỏ híp thành một đường. Bởi vì tại lúc này, bọn hắn tận mắt thấy, có một thành phiến hùng hùng thiêu đốt, cứ nóng nóng hổi hỏa diễm chi hải, chính là trong nháy mắt bên trong, chính là tại kia to lớn sân thi đấu bên trong, còn như long trời lở đất đồng dạng, chính là kịch liệt nổ tung lên, từ kia nổ liệt dòng xoáy bên trong, tại từ trong ra ngoài tản ra dư chấn bừa bãi tàn phá ở giữa, trực tiếp chính là đem đoạt vỏ kia, giống như một cái phản phất không có bất kỳ cái gì cực hạn không đáy lỗ đen một loại dị thứ nguyên không gian, trực tiếp hoàn toàn chính là cho đều thật chặt, toàn bộ không có một chút khe hở, bao phủ vây quanh tập quyển mà xuống, mà những cái kia đang lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng hướng phía, tại dưới bầu trời sân thi đấu bên trong tiêu viêm thân ảnh chỗ, cấp tốc lướt đi mà xuống liên miên không ngừng cự hình sơn phong. Cũng vẹn vẹn chỉ là tại trong khoảnh khắc, ngay tại kia cực nóng nóng hổi, hùng hùng thiêu đốt kia một mảnh hỏa diễm chi hải dư chấn bên trong, sau đó tiếp xuống tại cái kia liên tục không gián đoạn kịch liệt, kia giống như đinh tai nhức óc một loại to lớn nổ tung oanh tạc âm thanh bên trong, cơ hồ ngay tại nửa nén hương thời gian cũng chưa tới trong vòng, chính là toàn bộ liền đều hóa thành, mà thành khắp nơi đều có cạn bã mảnh vụn, đến thời khắc cuối cùng, bị kia tựa như là núi lửa bộc phát về sau, chạy xuôi, mà ra nham tương một loại nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa diễm bị hoàn toàn triệt, để đốt cháy hầu như không còn, ở chung quanh rất nhỏ Phật cướp tác dụng phía dưới, đến cuối cùng tan thành mây khói, sân thi đấu chung quanh chính là trở nên trống rỗng. Tựa như tranh tài còn chưa bắt đầu, trừ hoàn toàn yên tĩnh thanh âm bên trong, thậm chí là không có để lại một tí, bởi vì thiêu đốt mà lưu lại phế tích thậm chí là bụi bặm hạt tròn, cho đến chậm rãi biến mất tại kia ngừng chân ngắm nhìn người tầm mắt bên trong, tại một nháy mắt kia dường như liền hô hô rung động phong thanh, đều là hoàn toàn ngưng kết xuống dưới. Kia hỏa liên lan tràn, mà ra kia một mảnh nóng hổi nóng bỏng to lớn cường hoành hỏa diễm chi hải cụ thể uy lực cường hãn trình độ, chỉ có thể dùng thế không thể đỡ, dễ như trở bàn tay nghiền ép chi tư trình độ mới có thể cứu, mà làm hình dung một chút, gần đầy đủ có 10 đóa không sợ hỏa liên số lượng, cho nên một chiêu kia chỗ bộc phát ra cường hoành, mà hung hãn uy lực, đồng dạng tự nhiên cũng là không cần ngàn vạn lời để diễn tả, mà lại hình dung biểu đạt, kia như là tựa là hủy diệt. Hoàn toàn chính là kiên không thể thúc nghiền ép tính cấp bậc lực lượng. Cổ lực lượng kia phản phất đã đầy đủ có thể, đem tại phía trước muốn sẽ phải đối mặt, hết thảy trở ngại chi vật cùng khó khăn chuyện phức tạp, đều cho hoàn toàn giải quyết, thậm chí là phá hủy. Đến cuối cùng, liền đạt võ tự thân đồng dạng đều là, toàn thân cao thấp toàn bộ bị cuốn tiến kia một mảnh cực nóng nóng hổi khổng lồ hỏa diễm chi hải bên trong. Thân thể của hắn cùng linh hồn như cũ tại ương ngạnh chống cự lại. Kia liên tục không ngừng từng vòng, lấy điên cuồng bạo liệt phương thức, cuốn tới cái này âm âm sóng dậy hỏa diễm chi hải, kia chỗ sâu nhất cuồn cuộn sóng nhiệt xâm nhập, giờ này khắc này, tại không gian chung quanh bên trong, y nguyên duy chỉ có vẹn vẹn, chỉ có tiêu viêm một người thân ảnh, hắn không nhúc nhích tí nào, thân hình bình yên không dạng rất cao, mà thẳng tắp sừng sững tại kia trong biển lửa chỗ sâu nhất vị trí trung tâm. Tại khuôn mặt của hắn phía trên toát ra một mò thật sâu lạnh nhạt tỉnh táo cùng hững hờ thần sắc. Vẫn như cũ, là giống như đi bộ nhàn nhã nhổ lấy mũi, xem thường, đứng chắp tay, nhàn nhã tự nhiên một loại thái độ, mà lại liền tiêu viêm kia trắng sạch không vết, không nhuốm bụi trần đặc chế quần áo, cùng kia rộng lớn, vô cùng tay áo. Từ đạt võ công kích bắt đầu đến kết thúc quá trình bên trong, đồng dạng, đều là không có, Bị kia trong lúc ngẫu nhiên nhẹ phải hơi cướp mà qua Tiểu Phong, cuốn lên qua. Dù là cách thân thể chỗ, đều là nửa điểm khoảng cách, ong ong khoảng. Tại kia cứ nóng nóng hội hỏa diễm chi hải, điên cuồng lan tràn càng quét khuếch tán tốc độ liền như là kia sôi trào mãnh liệt thủy triều một loại điên cuồng cấp tốc. Tại kia một sát na ở giữa, Tiêu Viêm tại lần này tất cả công kích uy lực, phản phất đều bị nhốt chặt vây chết tại cái này sân thi đấu phạm vi bên trong. Cho nên, tại một sát na này thời gian bên trong, ở vào kia phiến sân thi đấu bên trong, cũng sớm đã là trở nên một mảnh đỏ bừng lóa mắt sáng tỏ, thậm chí đều là không có bất kỳ cái gì biện pháp đi hoàn toàn triệt để nhìn rõ rõ ràng ràng, đến tục cùng ở bên trong, cụ thể là xảy ra chuyện gì hung hãn mãnh liệt đối đầu, cùng một chút không cách nào tưởng tượng đến đột phát tình trạng, cho đến đã qua, gần thật lâu thời gian về sau, kia sôi trào mãnh liệt hỏa diễm chi hải, mới là từ từ hoàn toàn dừng lại xuống dưới, tại một giây sau thời gian bên trong, phân biệt có hai đạo hình dáng vô cùng rõ ràng, mà đứng im như núi thân ảnh, phân biệt chính là chậm rãi xuất hiện tại mảnh này diện tích vô cùng to lớn trong sân đấu. Sau đó liền từ từ triệt để hiển lộ tại kia sân thi đấu bên ngoài tất cả mọi người hiếu kỳ có lại chờ mong trong tầm mắt. Tại cái này hai đạo không nhúc nhích tí nào thân ảnh bên trong, trong đó một bên thì là bình thản tỉnh táo đứng chắp tay. Tại lúc này chỗ biểu hiện bộc lộ mà ra dáng vẻ cùng khí thế liền như là tranh tài ngay từ đầu. Bình cơ hồ là hoàn toàn không có cái gì khá lớn thể năng cùng tiên nguyên khí hao tổn cùng rất nhỏ thương thế. Tại trên thân thể hắn, đồng dạng cũng là không có nhiễm. Kia một tí đến từ cái này sân thi đấu đối diện thụ thương đạt võ trên thân thể chỗ vẩy ra, mà ra máu tươi, mà lại Tiêu Viêm từ bắt đầu đến sau cùng đoạn thời gian đó bên trong, liền thân thể tự hồ, cũng là trên cơ bản, không có giác đại phúc độ đi lại qua, hoặc là nói là, bởi vì tránh né đối phương bất luận cái gì công kích, cho nên liền rời đi hắn từ vừa mới bắt đầu chỗ sân thi đấu bên trong chỗ đứng thẳng vị trí. Mà cũng tương tự tại sân thi đấu bên trong, một bên khác tại tầm mắt mọi người trong vòng, chậm rãi hiển lộ, mà ra kia hình dáng rõ ràng thân ảnh, đạt võ thì là, tại toàn thân cao thấp mỗi một nơi, đều là phát ra phiêu đãng cực đoan khổng lồ nồng đậm, tại như ẩn như hiện ở giữa hiện ra màu trắng thần bí khí thể. Nếu như có thể đặc biệt cẩn thận nghiêm túc quan sát đồng thời từ trên xuống dưới dò xét đến cùng, tại đạt võ đạo thân ảnh kia phía trên, chính là có thể rõ ràng phát hiện một cái kia giống bằng chứng, mà lại không có khả năng hoàn toàn không lưu một điểm dấu vết. Liền dễ như trở bàn tay che lấp lại đi sự thật, đó chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong tay số lượng đông đảo ác chủ bài bên trong đó một cái, cùng trước kia trong đoạn thời gian đó, luôn luôn cũng có thể xưng được vững như thành đồng hoàng mỹ trình độ, còn có đã từng nương theo lấy mình nam chinh bắc chiến nhiều năm, kia bảo tồn nhiều năm phòng ngự thần khí nham đồ thần khải. Mặc dù là trợ giúp hắn tính tạm thời, miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản, cái này mười đóa số lượng không sợ hỏa liên tại như là đinh tai nhức óc. Điên cuồng bạo liệt nổ vang phía dưới phát ra lan tràn ra vô cùng to lớn uy năng kia một đợt hung mãnh cường hạng thế công. Chẳng qua, tại cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm kia một đợt không sợ hỏa liên kịch liệt nóng hổi cực cao nhiệt độ thiêu đốt phía dưới, đồng dạng, cũng là làm cho, tại đạt võ toàn thân cao thấp đều cực kỳ chặt chẽ, không có chút nào khe hở bao trùm, mà xuống nham đồ thần khải xuất hiện trận trận, nhất là kia rõ ràng khe hở vết tích. Sau đó nương theo lấy phản phất cũng sớm đã vượt qua kia nham đồ thần khải cực hạn chịu đựng, tại loáng thoáng ở giữa chính là liên tục không ngừng đang rung động lúc vang lên kèn kẹt, cuối cùng kia từng đạo tinh mệnh nhỏ bé khe hở chính là giống con nhện kia kết lưới tốc độ đồng dạng, liên tục không gián đoạn lại khuếch tán lan tràn đến kia nham đồ thần khải mỗi một tấc nơi hẻo lánh chỗ. Ngay sau đó tại một giây sau kia như vẫn như thành đồng bình thường trình độ nham đồ thần khải, tại kia nháy mắt sau đó, nương theo lấy âm âm một tiếng. Chính là triệt để hoàn toàn vỡ vụn phân giải, sau đó tại kia sân thi đấu bên trong, kia nham đồ thần khải, liền như là linh tinh tinh mảnh vỡ bột phấn đồng dạng, chính là rơi xuống rải tại mảnh này lớn như vậy trong sân mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong. Lại có bực này uy lực, chẳng lẽ nói, đây là một quyển giới giải đấu kỳ A, đạt võ cái này từ lúc bắt đầu đưa cuối cùng, đều không có bất kỳ cái gì mục tiêu biện pháp, đến triệt để hoàn toàn tin tưởng, tại trước mắt của hắn xuất hiện đồng thời phát sinh. Một màn này như thế chấn động kinh ngạc, mà lại ngơ ngác quỷ dị trang cảnh, càng thêm là không có bất kỳ cái gì mục tiêu biện pháp đi tìm hiểu, hoặc là tin tưởng, giống uy lực mạnh mẽ như vậy hung hãn một chiêu công kích, thế mà là đến từ Tiêu Phong trong tay. Hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ác chủ bài cùng kia tất sát chiêu, thiên sơn nát ảnh tập đồng dạng, cũng là thuộc về giới giải đấu kỹ phạm trù bên trong, mặc dù hắn hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là cựu tinh đấu tiên hậu kỳ thực lực tu vi. còn xa xa không có đạt tới đột phá đấu thần cánh cửa. Cho nên khi những cái này quyển cường hạn giới cảnh đấu kỵ thả ở trong tay của hắn, chỉ bất quá cũng chỉ là vẹn vẹn phát huy, mà ra, kia nguyên bản giới cảnh đấu kỵ 1/10 uy lực mà thôi, chỉ có điều, coi như kia đạt võ chân chính phát huy cùng điều khiển, mà ra uy lực lại thế nào nhỏ. Nó dù sao, dù nói thế nào đồng dạng, vẫn là một quyển hàng thật giá thật giới giai đấu kỹ. Nhưng ở Tiêu Viêm trước mặt, giới của hắn giai đấu kỹ dường như không thế nào đủ nhìn. Tiêu Phong cái này ngu xuẩn, đến tột cùng là ở nơi nào đạt được bậc này tạo hóa, lại có mạnh mẽ như vậy giới giai đấu kỹ. Trong lòng đạt võ cực kỳ không cam lòng, bởi vì quyển Thiên Sơn nát ảnh tập hắn, là hắn hao hết tâm cơ, càng là dùng hết trăm phương ngàn kế, mới lấy được, phải biết. Toàn bộ đệ cửu trọng thiên có được giới giai đấu kỹ người, kia cũng là một cái bàn tay có thể đếm ra đến, cho dù có thể so với giới giai, kia cũng không phải chân chính giới giai. Nhưng mà Tiêu Viêm chỗ bạo phát đi ra uy lực, không hề nghi ngờ, chỉ có giới giai mới có thể làm được, nhìn nó uy thế, so hắn Thiên Sơn nát ảnh tập mạnh hơn nhiều, đạt võ hao hết bao nhiêu khí lực mới lấy được cái này quyển Thiên Sơn nát ảnh tập, nhìn xem một cái, đã từng phế vật, trong tay vậy, mà có được so hắn Thiên Sơn nát ảnh tập. Còn cường đại hơn giới giai đấu kỹ, làm cho đạt võ trong lòng làm sao có thể cân bằng. Tiêu Phong, bực giới giai đấu kỹ này cũng không phải ngươi có thể xứng được. Trong lòng không cam lòng, hóa thành đố kỵ cưu hận, phun trào tại đạt võ trái tim, hai mắt của hắn vàng vện tia máu nhìn phía xa lẳng lặng đứng lặng Tiêu Viêm. Nếu như hắn có thể đem Tiêu Viêm vừa mới chỗ bộc phát đạt tới cái đấu kỹ này, như vậy hắn liền có được hai cái giới giai đấu kỹ. Đến lúc đó tất nhiên tại thực lực trên bảng xếp hạng có thể lại lên một tầng nữa, đến lúc đó nói không chừng có thể cùng kia Mã Long Minh, đều có một hồi. Chẳng qua đạt võ cũng không biết, liền hắn đều có chút hứa kiên kỵ Mã Long Minh, đồng dạng cũng là ở trước mắt đạo thân ảnh này trong tay ăn quả đắng. Hừ, Tiêu Phong, xem ra ta đích xác là xem thường ngươi, ngươi phải như thế lớn tạo hóa, thả ở trên thân thể ngươi thật đúng là có điểm phung phí của trời a, không bằng ngươi giá cao bán cho ta cũng được. Ngươi không phải rất thích Long Linh tệ sao, chỉ cần ngươi ra giá, ta đều giao nổi. Đạt võ cười lạnh một tiếng, cho dù là hiện tại, hắn như cũ không nghĩ tại Tiêu Viêm trước mặt cúi đầu, lúc nói chuyện, vẫn là mang theo một loại từ trên cao nhìn xuống cảm giác, phảng phất vô luận như thế nào, hắn từ đầu đến cuối cũng cao hơn Tiêu Viêm nhất đẳng, chí ít không thể tại Tiêu Phong trước mặt cúi đầu, đây là hắn tôn nghiêm ranh giới cuối cùng. Ta cái này đấu kỹ ngươi cũng không mua nổi. Tiêu Viêm bình thản thanh âm chậm rãi truyền ra, mà lúc này trên người hắn vẫn như cũ có cường đại tiên nguyên khí tràn ra, khí thế cường đại làm cho đạt võ ánh mắt có chút ngưng kết. Tiêu Phong, ngươi cũng đừng quá đắc ý, đạt được một điểm tạo hóa liền cảm thấy mình thật không được rồi. Ngươi đấu kỹ hoàn toàn chính xác rất mạnh, chẳng qua ngươi như tại như thế, đừng trách ta vô tình, đạt võ chính là tiêu chuẩn, con vịt chết rồi, miệng còn rất trắng, rõ ràng là hắn lâm vào hạ phong. Lại làm giống như Tiêu Viêm lâm vào hạ phong, trên trận bầu không khí đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Hôm nay ngươi ta đều thối lui một bước, ta cũng không muốn cùng ngươi có quá nhiều liên lụy, ván này coi như ta chờ thế hòa như thế nào. Đạt võ vẫn như cũ là ngẩng đầu ngẩng ngực, đúng là cùng Tiêu Viêm nói đến điều kiện, áo bào phía dưới Tiêu Viêm kém chút không có cười ra tiếng. Thật có lỗi, hoặc là chính ngươi nhận thua, hoặc là ta đánh tới ngươi nhận thua, ngươi có thể tự do lựa chọn. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi, Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra. Nghe vậy về sau đạt võ, huyệt thái dương, đều là có chút co lại. Cái này rõ ràng là không cho hắn nửa điểm mặt mũi a, hắn đã để bước. Chẳng qua Tiêu Viêm lại không có muốn nhượng bộ ý tứ. Tiêu Phong, làm việc đừng quá mức, đã ngươi phải cứ cùng ta phân ra một cái thắng bại. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ tham gia phía sau tranh tài, ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tục cùng có mấy phần ác chủ bài, có thể để ngươi khẩu khí như thế cuồng vọng hừ. Đạt võ lúc này liền là nổi giận, quát lớn Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm thì là ánh mắt dần dần băng hàn, trong mắt cũng là lộ ra sát ý, cái này đạt võ tâm nhãn ngược lại là rất nhiều, chẳng qua Tiêu Viêm đã sớm làm tốt giác ngộ. Tại đấu thần trong liên minh hắn không thể thủ hạ lưu tình, bởi vì chỉ có không ngừng biểu hiện, mới có thể đi đến vị trí cao hơn. Nếu như thân phận trao đổi, đấu thần trong liên minh cũng sẽ không có người sẽ đối Tiêu Viêm thủ hạ lưu tình. Đây chính là một trận con mồi cùng đi săn ở giữa lẫn nhau chuyển đổi, chỉ có trở nên càng mạnh, mới có thể bảo trụ vị trí của mình. Đạt võ có tâm tư, có lòng dạ, mà lại thủ đoạn cũng hoàn toàn chính xác không yếu. Loại địch nhân này, nếu là tùy tiện bỏ qua, tất nhiên sẽ tại về sau chôn xuống một chút không tất yếu, mà phiền, cho nên Tiêu Viêm có thể triệt để ngăn chặn phiền phức, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiêu Viêm tiên nguyên khí phun trào, người bình thường ngược lại là không cảm giác được Tiêu Viêm khí tức mánh khóe, cho dù là đạt võ cũng không thể cảm thấy được, chẳng qua thực lực đạt tới đấu thần, một chút chính là có thể nhìn ra được, Tiêu Viêm trên thân phát ra tiên nguyên khí, trừ nồng đậm bên ngoài, đã có một tia thần chi nguyên khí ở trong đó lưu chuyển. Nháy mắt, chính là cùng bình thường cựu tinh đấu tiên trực tiếp khác nhau ra, cho nên nhìn như Tiêu Viêm cùng đạt võ đều là cựu tinh đấu tiên hậu kỳ, kỳ thực bên trên. Tiêu Viêm bây giờ trong đan điền đã ngưng tụ ra tinh hải, trên thực lực cao hơn chừng đạt võ một mạng lớn, chỉ cần Tiêu Viêm nguyện ý, nghiền ép đạt võ đều là vài phút sự tình, nếu như giết gà có thể dọa khỉ, như vậy Tiêu Viêm chính là đem đạt võ xem như trong tay hắn một con gà, Tiêu Phong thanh danh cần thay đổi, mà một trận chiến này, chính là để Tiêu Phong cái tên này từ thái điểu nhu nhược những cái này danh từ bên trong tẩy thoát bắt đầu. Đại Nhật Diệu Quang Chưởng. Tại Tiêu Viêm bình thản thanh âm dưới, nó bàn tay nhẹ nhàng vừa nhất, chùm sáng tại nó bàn tay trực tiếp ngưng tụ, chợt một con bắn ra lấy chướng mắt tia sáng đại thủ, trực tiếp là hướng phía đạt võ không lưu tình chút nào đánh ra. Giờ này khắc này tại đạt võ ở sâu trong nội tâm bên trong, đồng dạng cũng là kinh hơi siết chặt co lại, sau đó liền bắt đầu hoảng hốt sợ hãi, co quắp bất an, sau đó tại lập tức, đạt võ toàn thân cao thấp cơ hồ mỗi một nơi, bao quát tại thân thể của mình bên trong kia từng cây tinh mịn như tê dại trong mạch máu, chậm chạp chảy xuôi huyết dịch, đều phản phất là toàn thân, bởi vì nhiệt độ cực độ băng lãnh nguyên nhân, liền như là hoàn toàn ngưng kết mà thành khối băng. Tại bên trong thân thể thịnh vượng tiến hành huyết dịch tuần hoàn, đều là ở thời điểm này, hoàn toàn ngưng lại. Trong nháy mắt này bên trong, hắn không tự chủ được cảm thấy một cổ, cực kỳ dự cảm bất tường. Sau đó từ trên đỉnh đầu đến hai chân đến bàn chân chỗ sâu nhất, tại loáng thoáng chính là dâng lên một cổ nồng đậm thông thấu toàn thân hàn ý. Sau đó tại khuôn mặt của hắn phía trên chính là chậm rãi hiện ra một vòng nồng đậm sợ hãi kiên kỵ cùng kinh hoảng rối loạn chi sắc. Tiếp xuống tại lập tức đôi mắt chỗ sâu chính là đột nhiên siết chặt co lại. Cùng lúc đó, cái kia khổng lồ nồng đậm tiên nguyên khí đồng dạng cũng là đều điên cuồng từ trong cơ thể, lấy tốc độ nhanh nhất phun trào mà ra, mà lại lấy nhanh chóng nhất phương thức, đang tu dưỡng phục hồi như cũ lấy kia, bởi vì cực cao nhiệt độ, đốt cháy mà sinh ra vô số kẻ vết sẹo. Kia tại trên thân thể hắn không có khe hở kề sát tại làn da phía trên, tại kia toàn thân bao trùm mà xuống. Hắn kia đã sớm thực đã giống một cái tràn đầy vẻ trạng bình hoa giống như vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong tay loáng thoáng hiện ra sâu hạt nhan sắc nham đồ thần khải. Thân thể nam chinh bắc chiến nhiều năm, bày biện ra nhan sắc sâu hạt sắc nham đồ thần khải phía trên, phân bố rõ ràng từng đầu thật sâu khe hở. Ở thời điểm này, đồng dạng cũng là lại bắt đầu lại từ đầu, liên tục không ngừng tu chỉnh phục hồi như cũ lấy phía trên một tia khe hở, tiếp xuống chính là tại thời gian nửa nén hương bên trong. Chính là lấy tốc độ nhanh nhất khuếch tán lan tràn đến kia nham đồ thần khải từ trên xuống dưới mỗi một cái góc, sau đó liền nhìn thấy kia từng đạo thật sâu vết rách, thuận tiện là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất hầu như không còn, toàn bộ nham đồ thần khải lập tức trở nên rực rỡ hẳn lên. Bởi vì đối với hắn mà nói, dù nói thế nào, cái này nham đồ thần khải thực đã có thể tính làm là đạt võ kiên cố nhất lực phòng ngự, cho nên hắn đồng dạng cũng là đối với mình bộ kia nham đồ thần khải tràn ngập tràn đầy tự tin tâm tính cùng khó mà rung chuyển cố chấp cảm xúc. Tiêu Viêm một chiêu kia uy lực cực đoan cường hoành, Đại Nhật Diệu Quang Chưởng cũng không có bởi vì đạt võ trên người, kia trải rộng toàn thân nham đồ thần khải có kia một tí chậm chạp, hoặc là đình trệ, kia lóng lánh có vạn trượng trái phải lớn tia sáng to lớn vô cùng bàn tay điệp da, mà thành bóng tối. Nó cụ thể uy lực, đồng dạng cũng là căn cứ, trong khoảnh khắc đó, từ Tiêu Viêm nơi này, bắn ra tia sáng. Cụ thể chứng mắt cùng sáng ngời trình độ mà quyết định, tại kia có vạn trượng trái phải lớn tia sáng to lớn vô cùng bàn tay điệp da mà thành bóng tối bên trong, hiện tại có thể nhìn thấy tại như ẩn như hiện. Tại Tiêu Viêm chuẩn bị ra chiêu thân ảnh phía trên, tại loáng thoáng ở giữa, có 5 vòng đốm sáng số lượng đang lóe lên, mà tại Tiêu Viêm chung quanh thân thể ở giữa, ngay tại nở rộ tia sáng đốm sáng số lượng càng nhiều, cũng tương tự liền mang ý nghĩa, một chiêu kia. Đại Nhật Diệu Quang Chưởng cụ thể uy lực cũng chính là càng mạnh. Tại thời khắc cuối cùng, Đại Nhật Diệu Quang Chưởng cuối cùng vẫn là đập tới đạt võ hắn kia cường tráng phát đạt thân thể bên trên, mặc dù tại kia quang chưởng sẽ phải giáng lâm trong nháy mắt đó, đạt võ muốn lấy hắn tốc độ nhanh nhất đến tránh né Tiêu Viêm cái này thanh thế thật lớn cường lực một kích, nhưng là tại đôi mắt của hắn bên trong chỗ sâu nhất ngược lại lại là thật sâu lâm vào không thể tự phát. Tại cái kia vừa mới trải qua một mảnh cực đoan chói mắt vạn trượng hào quang sáng tỏ. Trong nháy mắt đó về sau ngắn ngủi tính, vô biên vô tận phảng phất như là tầng thế giáng lâm hắc ám thế giới một loại cảm giác, làm cho Đạt Võ, thì là tại lần thứ hai, lại lần nữa thật sâu không tự chủ được lâm vào ngắn ngủi tạm thời mù trạng thái, cho nên tại Tiêu Viêm lấy điên cuồng tấn mạnh tốc độ, hướng phía kia tại sân thi đấu đối diện Đạt Võ thân ảnh, lấy vẻ quyết tâm nhất mãnh liệt phương thức, toàn lực oanh kích, mà đi thời điểm. Vào thời khắc ấy, Đạt Võ căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian dư thừa, đi làm bất luận cái gì trốn tránh động tác, liền ở trong chớp mắt, hoàn toàn chính là không cảm giác được linh hồn cùng thể xác ở giữa, cho dù là một tia nhỏ bé liên hệ, cho nên có thể xác thực nói, hoàn toàn có thể coi là muốn chạy trốn, cũng là đồng dạng là không chỗ có thể trốn trình độ. Sau đó, kia đại nhật diệu quang chưởng hung hãn mà uy lực to lớn, ngay tại hướng phía kia sân thi đấu phía dưới cùng chỗ, Đạt Võ thân ảnh, liền đem cái kia uy lực to lớn một chiêu toàn bộ, đều trút xuống. Trong nháy mắt, tại kia rộng lớn sân thi đấu bên trong, chính là tính bất ngờ bộc phát ra, kia phảng phất là liên tục không ngừng đinh tai nhức óc to lớn oanh ô thanh âm. Tại hiệp này kết thúc thời khắc cuối cùng, tại kia đệ cửu trọng thiên bên trong nhất giải đất trung tâm, lơ lửng sân khấu phía trên, ngay tại tập trung tinh thần quan sát trận đấu này cụ thể tiến triển bất luận là đang đánh đấu cường giả, vẫn là cũng sớm đã bị đào thải kẻ yếu, toàn bộ chính là nhìn thấy, kia kiên cố như là nham thổ một loại to lớn vô cùng mạnh vỡ. Tại sát na ở giữa chính là nhanh chóng từng tầng bốc ra. Tại kia kịch liệt vô cùng đụng nhau đụng kích phía dưới, bởi vì đôi bên đồng dạng đều là không chịu nhường cho, không ngừng giằng co, mà xuống nguyên nhân. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đôi bên tại cái này hiệp hai đối đầu giao phong bên trong, bởi vì hai phe thích làm gì thì làm bộc phát ra to lớn mà hung mãnh lực lượng, cho nên cái này cuồng liệt nhất lên cuồng bạo năng lượng gần sóng dư chấn. Càng là một vòng tại kia rộng lớn sân thi đấu phạm vi bên trong, chính là giống bên trong đại dương kia gần sóng, đang thông thả nhộn nhạo lên. Sau đó vẻn vẹn chỉ là qua gần một khắc đồng hồ thời gian, tại Tiêu Viêm kia như vạn trượng tia sáng một loại to lớn bàn tay bóng tối phía dưới, mà tại một bên khác, Đạt Võ thân ảnh chỗ. Ngược lại chính là trở nên càng ngày càng chật vật không chịu nổi cùng còng xuống đồi phế. Một màn này đã rất rõ ràng, tại lần này giao phong bên trong, là Đạt Võ ở vào rõ ràng nhất hạ phong bên trong, Tiêu Viêm kia có vạn trượng trái phải lớn to lớn bàn tay, chính là trực tiếp chính là toàn bộ trút xuống oanh kích mà xuống, tại ngắn ngủi tính mù Đạt Võ toàn thân cao thấp chỗ. Trên thân kia vẫn như thành đồng nham đồ thần khải, rốt cuộc xuất hiện từng đạo kia rõ ràng vết rách, tại vang lên kèn kẹp ở giữa, chính là khuếch tán lan tràn ra. Sau đó tại hạ một sát na, chính là cuối cùng tại Tiêu Viêm đại nhật diệu quang chưởng uy lực to lớn oanh kích dưới, triệt để hoàn toàn bạo liệt mà ra, kia nham đồ thần khải mảnh vỡ vụn vặt lẻ tẻ tản mát tại kia rộng lớn sân thi đấu bên trong từng tấc một bên trong tại mình ở trên người nham đồ thần khải, bạo tạc vỡ vụn nứt một sát na kia, Đạt Võ cũng là triệt để mất đi, chính hắn tất cả phòng hộ thủ đoạn, sau đó tại khuôn mặt của hắn phía trên, rốt cục nhanh chóng nổi lên hiện lên một vòng nồng đậm sợ hãi chi sắc, bất quá, bây giờ tại cái này có thể được xưng là thiên quân nhất pháp, tên đã trên dây trình độ thời điểm, hắn cũng sớm đã là không có bất kỳ cái gì biện pháp, làm kia một tia một bạc bất luận cái gì né tránh, trốn tránh động tác, bởi vì cho đến bây giờ, hắn hiện tại ánh mắt bên trong, đều vẫn là ở vào cực độ mù trạng thái. Tiêu Viêm hắn kia hủy diệt tính một chiêu, đại nhật diệu quang chưởng cuối cùng, y nguyên vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất, hung mãnh chơi liều trùng điệp đập tại, kia Đạt Võ cường tráng phát đạt trên thân thể. Bành. Một đạo nặng nề kêu trên thanh âm, tại mảnh này rộng lớn đài thi đấu phía trên chậm rãi truyền vang, mà ra, chỉ chốc lát thời gian, chính là truyền vào tại đệ cửu trọng thiên bên trong bất luận cường giả vẫn là kẻ yếu trong lỗ tai. Sau đó, tại hết thảy mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đạt Võ thân thể, chính là chơi liều thật sâu rơi vào nhập, kia rộng lớn đài thi đấu bên trong bệ đá bên trong, mà vào giờ phút này, ở vào kia rộng bao lấy. Toàn bộ dùng cứng rắn chất liệu chế thành tảng đá đài trận bên trong địa phương, đồng dạng cũng là bởi vì kia to lớn lực phá hoại, cho nên chính là bị oanh kích mà ra một cái to lớn chưởng ấn. Mà đương nhiên, kia Đạt Võ thân ảnh, chính là tại như ẩn như hiện ở giữa, hoàn toàn thật sâu vùi lấp tại, kia vô số kẻ hỗn loạn vô cùng đá vụn loạn mạnh phía dưới chỗ sâu nhất địa phương. Cuối cùng nếu như lại lấy đơn giản nhất phương thức cảm thụ một chút,